Dân Quốc bắt quỷ ký, chương 10 quỷ sự gánh hát 02, góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm gia tiểu thiếu gia tổ chức lễ thành niên, người đi đường đi ngang qua lui đến đều có thể nhận lấy đồng tiền cầu phúc. Những đồng tiền được một sợi tơ đỏ xuyên qua giữ lại nghe nói đã được đưa đến đạo quán vài ngày để được niệm kinh đọc rất là cát lợi. Trong viện Lâm gia, vài người cùng quen biết với Lâm Mạc, hoặc đứng thẳng ở dưới tán cây. Trên tay Vương Khai Thiên cầm một chiếc lá đưa mắt nhìn về Lâm Mạc đang ngồi trên ghế đầu mở hộp quà. Đây là quý đại lão bản đưa sao? Lúc nãy quý Thế Lăng mới đến đây, hướng lòng ngực của Lâm Mạc ấn một hộp quà nói là lễ vật, sau đó đã được Lâm lão gia mời vào phòng trong. Đúng vậy, Lâm Mạc gật đầu, động tác xuống tay vẫn không ngừng. Cũng không biết là cái gì, dù sao cân nặng ước lượng rất nặng, chờ Lâm Mạc mở xong cái hộp, Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù tất cả đều oa lên một tiếng. Một khối ngọc thật lớn a. Vương Khai Thiên lập tức bò đến trên bàn, ngón tay nhẹ chạm vào khối ngọc thạch màu xanh biếc, xúc cảm mát lạnh. Lâm Mạc cũng ngạc nhiên, cầm hộp nói. Này, quý Thế Lăng đưa lễ vật cũng quá quý đi. Toàn thân ngọc thạch màu xanh biếc tinh thể rõ ràng, không giấu tì vết, cho dù hiện tại thời tiết nóng bức cầm trên tay khối ngọc cũng có cảm giác làm người thần thanh khí sảng. Ngọc này tuyệt đối cho dù là ra giá thế nào cũng không có người bán, không nói nó có phẩm chất cao cấp, khối ngọc lớn như vậy cũng không biết bao nhiêu tiền, không, có lẽ có tiền cũng không mua được. Lâm Mạc hắn cứ như vậy ấn vào lòng ngực ta sao? Nghĩ đến bộ dạng tùy tiện của quý Thế Lăng vừa rồi, Lâm Mạc nghĩ đến mà sợ, vạn nhất lúc nãy y ôm không vững mà rơi xuống đất. Cho dù y có đem chính mình bồi cũng bồi không nổi a. Nghĩ đến đây, Lâm Mạc cẩn thận cầm khối ngọc trên tay thả lại vào bên trong hộp. Này đệ cũng không thể nhận quá quý, chẳng qua chỉ là lễ thành niên mà thôi, liền làm tùy tiện. Quả thật quá quý, Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù liếc nhau, ánh mắt kỳ quái nhìn về Lâm Mạc. Làm gì nhìn đệ như vậy? Lâm Mạc sờ cánh tay của chính mình, lông tơ đều đã muốn dựng lên hết. Lâm Cù nheo mắt, Mạc bảo, đệ thành thật bẩm báo, từ khi nào quan hệ của đệ cùng quý Thế Lăng tốt như vậy? Lâm Mạc lắc đầu, không thân, một chút cũng không thân. Không thân, không thân y có thể đưa cái này cho đệ sao? Vẻ mặt của Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù không tin được, chỉ vào ngọc thạch trên bàn nói. Lâm Mạc cũng nghi hoặc sờ cằm, chẳng lẽ lần trước chuyện trộm sờ nút áo của hắn kỳ thật hắn đã nhìn ra. Không thể nào, chính mình cảm giác lúc ấy cũng làm thật tự nhiên. Bằng không thì, đệ cảm thấy quý Thế Lăng hẳn là đem sai hộp rồi, cái này nguyên bản nghĩ không phải là tặng cho đệ. Lâm Mạc vẻ mặt khẳng định gật đầu, càng thêm cảm thấy suy nghĩ của y là không sai. Kia cũng có khả năng là vậy. Hai người Lâm Cù cũng đồng thời gật đầu, đệ đi gọi y một chút đem món quà này trả lại. Vẫn là gọi hắn xuất hiện, nếu như là làm trò nói ra trước mặt mọi người, vạn nhất để hắn mất mặt mũi cũng không phải là đắc tội với người sao. Bước vào đại đường, Lâm Mạc liếc nhìn vị trí của Quý Thế Lăng đang ngồi yên tĩnh uống trà, lại nhìn Lâm lão gia cùng Lâm đại ca, đang vội vàng đón tiếp tân khách. Ai, Lâm Mạc chạy chậm đến bên bàn của Quý Thế Lăng, một chân quỳ lên cái ghế đối diện Quý Thế Lăng, nửa người ghé lên trên bàn cùng hắn đối mặt. Góc truyện audio.com, trong tay Quý Thế Lăng cầm chén trà, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái đầu. Người trước mặt cười một chút, lộ ra cái lúm đồng tiền bên má trái, nhe hàm răng nhỏ trắng. Khụ, có chuyện gì? Sắc mặt Quý Thế Lăng như thường buông chén trà hỏi. Lâm Mạc cười hì hì nói, quý lão bản có thể cùng ta ra ngoài nói chuyện một chút không? Ân, Quý Thế Lăng gật đầu, đứng dậy muốn theo Lâm Mạc rời đi, nhìn thấy bên cạnh Giản Hưng cũng muốn đứng lên đi theo, Quý Thế Lăng vươn một bàn tay ấn lên bả vai của hắn đè lại một chút. Ngươi lưu lại đây, a, nga, Giản Hưng nghi hoặc gật đầu, nhìn Quý Thế Lăng rời đi cầm lấy điểm tâm trên bàn gặm. Xa xa chạy đến, Lâm Mạc đưa mắt ra hiệu cho nhị ca cùng Vương Khai Thiên, nhanh rời đi, chuyện này vẫn là để hai người bọn họ xử lý là được. Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên nháy mắt đã hiểu, tự nhiên trò chuyện từ cái bàn bên cạnh tránh ra, thời điểm đi ngang qua Quý Thế Lăng còn đối với hắn lễ phép gật đầu. Điểm này đôi mắt nhỏ của Lâm Mạc không gạt được Quý Thế Lăng, nhìn Lâm Mạc cho hai người rời đi, Quý Thế Lăng nhấp miệng lại giơ tay nhéo tai một chút. Cái này, chính là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trước mắt Quý Thế Lăng liền xuất hiện hai bàn tay đang nâng hộp, bàn tay trắng nõn, ngón tay tuy dài nhưng có thịt, móng tay hồng hồng, lộ ra tươi sáng khỏe mạnh. Cái gì, Quý Thế Lăng ngây người, Lâm Mạc còn tưởng y nhìn đến ngọc thạch cả người ngây ngẩn, xem ra thật đưa sai rồi. Cái này quá quý, thỉnh quý lão bản thu hồi đi. Lâm Mạc nhìn cái tai của y thế nhưng đều đỏ, nghĩ vẫn là y đã đưa sai rồi, lại lần nữa đem hộp hướng trước mặt y. Quý Thế Lăng đôi tai hồng hồng, khuôn mặt lạnh băng, nâng tay lên đẩy lại cái hộp về phía Lâm Mạc. Không, đưa lễ không thu hồi, cố ý chọn lựa chính là tặng cho ngươi. Lâm Mạc khó hiểu chớp chớp mắt nhìn cái hộp bị đẩy về trong lòng ngực, đôi tay vững vàng mà ôm lấy, theo tay Quý Thế Lăng mà đẩy trở đi. Này thật là quá quý, Quý lão bản vẫn là thu hồi đi. Có phải hay không là không hạ mặt mũi xuống được, ta lại nói một hồi, nhưng mà hộp lại bị đẩy trở về. Mặt lạnh Quý Thế Lăng biểu tình nghiêm túc, ngươi thu liền tốt. Mắt thấy bộ dáng của Quý Thế Lăng thật sự không muốn thu hồi, Lâm Mạc chần chờ gật đầu đem hộp ôm vào trong lòng ngực. Lễ vật này quá là quý trọng, vừa lúc ta hiểu một ít tạo hình chạm khắc ngọc thạch, nếu không ta đem ngọc này phân làm hai, trong đó chạm một cái hình tỷ hưu cho quý lão bản được không? Tỷ hưu chấn trạch trừ tà, sự vận, xu tài vượng tài, hộ thân còn tác dụng khác, hơn nữa ngọc này chân quý cũng thích hợp với quý lão bản. Lâm Mạc nhiệt tình đề nghị, đến lúc đó ở trên tỷ hưu viết một ít trận pháp bùa chú lên cũng coi như là trả ít nhân tình. Nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng gật đầu đồng ý đề nghị của Lâm Mạc, cuối cùng giống như là vô tình hỏi một câu. Kia, một khối ngọc khác đâu? Một khối khác sao? Lâm Mạc nghĩ nghĩ nói, cảm thấy vẫn là làm tỷ hưu thích hợp, vì thế nói. Một khác ta cũng tính toàn khắc thành tỷ hưu. Quý Thế Lăng, mang tai của Quý Thế Lăng càng đỏ. Y gật đầu, nâng tay lên tựa hồ nghĩ sờ lỗ tai một chút, lại nửa đường nắm tay để bên môi, thanh âm trầm thấp nói. Như thế, rất tốt. Nghe được lời khẳng định của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc cũng nở một nụ cười. Tay Quý Thế Lăng nhẹ nhàng nâng lên, hướng về mặt của Lâm Mạc mà đi. Tưởng chọc, Mạc bảo, mau vào, phụ thân tìm để. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Cù ở bên kia cửa hô lên, Lâm Mạc lập tức quay đầu lại lên tiếng, sau đó cười với Quý Thế Lăng nói. Quý lão bản, chúng ta cũng vào đi thôi. Ân, Quý Thế Lăng gật đầu, nắm chặt ngón tay đi theo phía sau Lâm Mạc. Lâm lão gia coi trọng lễ thành niên của Lâm Mạc, nhưng hết thảy đều giản lược, chỉ đảm bảo các vật phẩm đều là tốt nhất, hơn nữa chỉ mời các bằng hữu quen thuộc, cũng không cần xử lý bốn phía. Lễ thành niên vẫn là tổ chức ấm áp tương đối tốt, một số người sốt ruột tuyệt đối sẽ không được mời, giống như Quý gia. Nói vậy Quý gia hiện tại khẳng định là hòa khí lớn, tiệc tây trần của Quý Thế Lăng liền tính không mời bọn họ, hiện tại ngay cả lễ thành niên của tiểu nhi tử Lâm gia cũng không thông chi cho bọn họ, Quý gia đương chủ tức khí quang ngã đồ vật. Bất quá, một nhà không ngừng phát triển tại Hâm Thành trở thành nhà giàu số một, một nhà thế gia từ từ lâm vào mạt lộ, liền tính bây giờ Quý gia gia chủ hòa khí có lớn như thế nào, lần sau có gặp còn không phải khuôn mặt tươi cười chào đón sao? Đáng giận, lúc trước như nào lại không đem thằng nhãi con Quý Thế Lăng kia giết chết? Không đề cập đến Quý gia hiện tại buồn bực như thế nào, lễ thành niên qua đi, Lâm Mạc liền bị Lý Nguyệt Quý lôi kéo đi vào sân. Làm sao vậy, đây là... Lâm Mạc bị Lý Nguyệt Quý lôi kéo tay áo, khó hiểu nhìn hắn bộ dạng có chút nóng này. Phía sau, nhóm người của Lâm Phác cũng không có thích hợp nhi cũng cùng đi theo đến đây. Lão bản, chúng ta không đi sao? Giản Hưng đứng phía sau Quý Thế Lăng nghi hoặc nhìn y dừng bước. Lại nhìn đến ánh mắt của Quý Thế Lăng, hắn phát hiện phương hướng đi của nhóm người Lâm Mạc. Giản Hưng cười cười nói. Lâm tiểu thiếu gia này quả thật được hoan nghênh a, tuy rằng lúc nhỏ đã ở tại đạo quán, nhưng là cùng các thiếu gia tiểu thư ở Hâm Thành quan hệ còn không tệ. Ân, Quý Thế Lăng trầm mặt trong chốc lát gật đầu mang theo Giản Hưng rời đi. Mà bên kia, Lâm Mạc cũng bị Lý Nguyệt Quý lôi kéo đảo quanh xong đến khổ. Huynh nói gánh hát của các huynh chết người, hơn nữa còn rất quỷ dị. Lâm Mạc mở to hai mắt nhìn Lý Nguyệt Quý, mấy ngày nay Lâm Mạc đều ở nhà chuẩn bị lễ thành niên cũng đã vài ngày chưa ra khỏi cửa. Cũng không hẳn, Lý Nguyệt Quý gật đầu, vẻ mặt đau khổ. Người chết gọi là Hồng Ngụy, là một con hát trong gánh hát chúng ta, ngày thường đều diễn các tiểu nhân vật, trước khi chết một ngày đã nói với huynh rằng nàng muốn cùng mẫu thân đi đến nơi khác, muốn cáo biệt với huynh, ai ngờ. Ai, nàng chết như thế nào? Vương Khai Thiên hỏi, cái này mới là quỷ dị đấy, người nghiệm thi nói rằng, tất cả lục phủ ngũ tạng của Hồng Ngụy đều bị thiêu rụi, thân thể nàng cũng vậy, kỳ quái chính là, đầu tóc cùng quần áo trên người của Hồng Ngụy đều không có bất kỳ tổn hao, một hạt tro bụi cũng không có, hơn nữa gánh hát cũng không có dấu vết có lửa đốt qua. Vương Khai Thiên, quần áo trên người nàng có hay không là hung thủ sau đã đổi tốt rồi đi? Không phải, nàng mặc chính là kiện quần áo ngày hôm qua xuyên, bởi vì Hồng Ngụy. Khụ khụ, muốn cho thấy tâm ý, cho nên mặc bộ đẹp nhất mọi người đều nhớ rất rõ. Nói đến đây, Lý Nguyệt Quý không được tự nhiên sờ cằm. Nhìn bộ dáng của Lý Nguyệt Quý, Lâm Mạc nheo mắt lại. Tư ca, chẳng lẽ Hồng Ngụy muốn cho huynh thấy tâm ý của nàng? Khụ, không được nói bậy. Lý Nguyệt Quý thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, vội vàng nói. Gocchuyenaudio.com. Không phải huynh, là đào hát của chúng huynh Nguyên Ngọc, bởi vì Hồng Ngụy mới cho thấy tâm ý, tiếp theo người liền chết, cho nên sở cảnh sát nói Nguyên Ngọc có khả nghi lớn nhất, hiện tại còn phái người đi theo bên cạnh hắn giám thị. Nhưng Lạc Huynh biết Nguyên Ngọc tuyệt đối không phải là hung thủ, ngày đó trời mưa quá lớn, hắn ở lại nhà Huynh. Lý Nguyệt Quý nói cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm. Hơn nữa chuyện này nơi nơi lộ ra việc quỷ dị cho nên, Mạc bảo, Huynh muốn hỏi đệ một chút có thể thỉnh Tín Ngưỡng Đạo Quán quan chủ đến đây xem không? Nếu không được phái tiểu đạo sĩ đến cũng được. Mấy năm trước Tín Ngưỡng Đạo Quán quan chủ liền truyền lời ra ngoài, nói sẽ không ra xem nữa, thành tâm hướng đạo, làm cho các đạo sĩ khác cũng chạy trong quán, thực không dễ dàng ra cửa, đại khái con đường xa nhất chính là ra ngoài tìm thức ăn, hái thức ăn, quét rác gì đó. Hơn nữa Tín Ngưỡng Đạo Quán quan chủ có nói phi thường thích Lâm Mạc, cho nên hiện tại Lý Nguyệt Quý mới mặt dày đến hỏi. Tư ca, Huynh không cần quá trông cậy vào quan chủ, tiểu đạo sĩ cũng vô dụng, bất quá Huynh có thể mời đệ a, Lâm Mạc vỗ bả vai Lý Nguyệt Quý nói. Đệ làm sao, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lý Nguyệt Quý, Lâm Mạc vỗ ngực nói. Tốt xấu gì đệ cũng từng đánh qua cương thi còn đá qua một cái mông trên đó. Đúng vậy, Mạc bảo rất lợi hại. Điều này, Vương Khai Thiên ủng hộ Lâm Mạc. Vậy được rồi, Lý Nguyệt Quý gật đầu. Muốn hay không trước đến sở cảnh sát nhìn xem, dù sao cũng cần phải xác nhận một chút nguyên nhân chết của Hồng Nhụy. Lâm Phác kiến nghị, nhóm người Lâm Mạc gật đầu. Vâng, đồng ý tác giả có lời muốn nói. P.S. đặc chế thành một đôi tỷ hưu đặc biệt thích hợp cho một đôi phu thê tình lữ mang theo. Cách chương.